Cô tưởng Tùy Vân rút một cái hộp giấy từ người bên cạnh ra. Đây là trà ướp hoa cho con để trong phòng làm việc để uống. Cảm ơn ạ, Hứa Tình Thâm nhận lấy. Đi thôi, con đưa người đi làm kiểm tra. Được, ba người cùng nhau ra ngoài, vào thang máy, Hứa Tình Thâm hỏi thăm tình hình gần đây của Tưởng Tùy Vân, đến trước cửa phòng kiểm tra, hai người thay giày đi vào trong. Sau một hồi lâu Tưởng Tùy Vân làm kiểm tra xong, đến ngồi xuống ghế trước cửa, Hứa Tình Thâm vẫn còn ở trong đợi báo cáo kết quả. Một y tá trẻ ở bàn làm việc thấy vậy, bưng nước đến. Cô Tưởng, mời cô uống. Tưởng Tùy Vân đưa tay nhận lấy, nói khách khí. Cảm ơn, y tá kia quay lại bàn làm việc, đồng nghiệp bên cạnh hỏi. Đó không phải bà Tưởng sao? Trước đây đưa bà đến kiểm tra đều là chủ nhiệm Chu, hôm nay sao lại biến thành? Xùi, y tá ra hiệu cho đối phương đừng nói lung tung. Bác sĩ kia đưa đến thì không được à? Đừng có nhiều chuyện, sao lại giống được chứ? Bác sĩ Hứa này mới đến bệnh viện, không nói đến xuất thân hay danh tiếng, bây giờ lại thành bác sĩ điều trị chính của cô Tưởng, như vậy không chuyên nghiệp gì cả. Hứa Tình Thâm cầm báo cáo, cánh cửa vẫn khép chặt, mở ra một khe hở, những lời nói kia vừa vặn lọt vào tai cô, ngược lại cô không cảm thấy gì cả, dù sao, có vài lời nghe quá nhiều, sẽ trở thành miễn nhiễm. Tưởng Tùy Vân cầm ly, góc chuyện audio.com, nước một ngụm cũng không uống, Hứa Tình Thâm vừa nhìn sang, liền trông thấy Tưởng Tùy Vân đứng dậy, bà mặc sườn xám màu trắng thuần, phía trước màu trắng, chỉ có một nét tranh thủy mặc đơn giản ở phần thắt lưng. Nhà họ Tưởng cũng là danh gia vọng tộc nhưng quy tắc từ nhỏ, đến bây giờ Tưởng Tùy Vân vẫn chưa quên. Cho nên mỗi lần bà ra khỏi nhà, nhất định bà sẽ ăn mặc vô cùng tươm tất, tuyệt đối không để qua loa cho xong. Bà đi đến trước bàn chỉ dẫn, đặt ly nước kia lên bàn. Y tá trẻ nhìn thấy, vội vàng hỏi. Cô Tưởng có gì dặn dò ạ? Các người không phải đều tò mò, vì sao bác sĩ của tôi lại biến thành Hứa Tình Thâm sao? Không, chúng tôi không hề có ý đó. Tưởng Tùy Vân gần như không nghe lọt lời của đối phương. Bác sĩ Hứa là người thân thiết của chúng tôi, cũng là bạn gái của Tưởng tiên sinh, cô ấy đưa tôi đi làm kiểm tra mà thôi, có gì không được ư? Không có, Hứa Tình Thâm không khỏi giật mình, cô vội vàng mở cửa, hai y tá nhìn thấy cô đi đến, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Cô bước vài bước về phía Tưởng Tùy Vân, làm như chưa từng nghe thấy những lời vừa rồi. Cô Tưởng, báo cáo có rồi, tình trạng rất tốt, yên tâm đi ạ. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, gọi giống Viễn Chu, chẳng lẽ một tiếng gì nhỏ khó bật ra khỏi miệng thế à? Hứa Tình Thâm ngẩn người, Tưởng Tùy Vân cười khẽ. Đừng gọi ta là cô Tưởng. Dạ, khóe miệng Hứa Tình Thâm khẽ mấp máy. Gì nhỏ, Tưởng Tùy Vân lên tiếng. Đi thôi, đến phòng làm việc của con, thuốc lần này đừng khui ra, trong nhà vẫn còn một ít. Vâng ạ, Hứa Tình Thâm gật đầu theo Tưởng Tùy Vân rời khỏi đó. Quay lại phòng làm việc, Hứa Tình Thâm rót nước cho Tưởng Tùy Vân. Cô Tưởng, lời vừa ra khỏi miệng, Hứa Tình Thâm cảm thấy không thích hợp, cô lén nhìn Tưởng Tùy Vân một chút. Tưởng Tùy Vân đặt hai tay lên bàn. Tình Thâm, mới vừa rồi ta không phải vì giải vây cho con, mới để con đổi cách xưng hô, con là người được Viễn Chu thừa nhận, bất kể nhà họ Tưởng thế nào ta là người đầu tiên chấp nhận con. Bàn tay cầm ly nước của Hứa Tình Thâm run rẩy, cô đặt ly nước xuống bên cạnh bàn tay của Tưởng Tùy Vân. Dì nhỏ cảm ơn người. Có vài lời con đừng để trong lòng, chỉ cần người đàn ông sống chung với con lập trường vững vàng, vậy thì chuyện gì cũng ổn thôi. Khóe môi Hứa Tình Thâm cong lên, gật đầu một cái. Sau khi tiễn Tưởng Tùy Vân, Hứa Tình Thâm nhìn đồng hồ một chút liền ra cửa ngồi xe điện ngầm. Đến hiệu thuốc Hứa Vượng tất bật thu tiền, vài người xếp hàng đợi, sắp tới thời tiết không mấy tốt, người bị cảm tương đối nhiều. Hứa Tình Thâm đến trước quầy, mặc một cái áo blau vào, Hứa Vượng liếc sang. Tình Thâm, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy? Vâng, đến xem làm ăn thế nào ạ? Hứa Vượng thu tiền xong, ngồi lại ghế trên mặt vui vẻ. Từ sáng đến tối, gần như lúc nào cũng không ngừng không nghỉ. Hai cô gái trẻ xà vào trước quầy, hạ thấp giọng. Có que thử thai không? Có, Hứa Tình Thâm chỉ vào trong quầy. Loại 2 đồng, loại 15 đồng. Có gì khác nhau sao? Cái này còn phải hỏi à? Nữ sinh ở bên cạnh cười bạn mình. Đương nhiên là mua loại đắt hơn rồi, lấy cái 15 đồng, sau khi thử ra mà có thai, cho chồng cậu một sự ngạc nhiên. Được, cô gái cười cười, lấy hai cái đi, hai cái cho chắc. Hứa Tình Thâm đặt hai que thử thai lên trên quầy, Hứa Vượng thuần thục thu tiền. Một nhóm người đi rồi, Hứa Tình Thâm ngồi xuống bên cạnh. Góc chuyện audio.com, Hứa Vượng, ba ăn tối chưa? Lát nữa mẹ mang đến đây. Ba với mẹ, gần đây còn gây gổ gì không? Hứa Vượng thu dọn đồ đạc trên bàn, cười ha hả nói. Làm gì còn thời giờ mà gây nhau, về đến nhà là khuya lắm rồi. Vậy thì tốt rồi, bên ngoài hiệu thuốc lại có vài người đàn ông đi đến, gần như sau khi xác định xong, lúc này mới sải bước nhanh vào. Hứa Tình Thâm thấy phía trước vẫn còn khách hàng, cô đứng lên. Cần giúp gì không ạ? Người đàn ông cầm đầu móc từ trong túi ra một hộp thuốc đập mạnh xuống bàn. Vợ tôi uống thuốc này do các người bán ra, bây giờ đến bệnh viện cấp cứu, các người giải thích thế nào đây? Hứa Vượng nghe vậy, sợ đến mức còn thiếu chút nữa là tuột từ trên ghế xuống, mỗi ngày ông thấp thỏm lo âu, sợ nhất là nghe từ xảy ra chuyện. Hứa Tình Thâm cầm hộp thuốc lên nhìn qua, nhập viện, tại sao lại nhập viện, cô còn hỏi ra miệng được hả, đương nhiên là uống phải thuốc hỏng rồi, đây là thuốc viêm dạ dày, vợ anh uống được mấy viên rồi. Người đàn ông giống cổ họng lên, tiệm thuốc này mới mở phải không, xem mạng người như rác nhỉ. Mọi người đến đây mà xem. Đối phương dẫn theo vài gã vạm vỡ đến, nhìn đã biết chính là đến không có ý gì tốt đẹp, những khách hàng khác trong hiệu thuốc không khỏi ngước đầu nhìn sang bên này. Người đàn ông ra hiệu cho bạn mình, đối phương lấy ra một bình sơn xịt định phun chữ lên tường. Hứa Vượng cuống quýt xua tay, đừng như vậy, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói. Đúng lúc này, cửa hiệu thuốc bị đẩy ra, lại thêm một đám người lạ mặt đi vào, họ đi thẳng đến quầy thuốc, một người trong đó đè chặt bả vai người gây chuyện. Uống thuốc bị hỏng phải không? Muốn giải quyết thế nào? Đi, lên lầu tâm sự một chút. Ai muốn tâm sự với mấy người? Buông ra, Hứa Tình Thâm nhìn thấy sắp có xung đột xảy ra, cô kéo Hứa Vượng lùi ra sau, mấy người nọ lần lượt bị chế ngự, lôi về phía lầu 2. Hứa Tình Thâm nín thở trầm ngâm, mắt đảo qua, nhìn thấy bình sơn xịt của người đàn ông kia, bên hông buộc một con dao sắc nhọn. Cô nuốt nuốt nước miếng, bước vài bước ra khỏi quầy, sau đó đi theo. Bên trong phòng nghỉ, phân ra làm hai nhóm người, Hứa Tình Thâm đi vào phòng, một người trong đó cản lại. Cô Hứa, cẩn thận, các người là ai, nhìn là biết bọn họ đến để gây chuyện, yên tâm, chúng tôi đến là để thay cô giải quyết phiền toái. Đối phương vẫn chống chế không chịu nhận, ai nói chúng tôi đến gây chuyện, vợ tôi thật sự vẫn còn nằm trong bệnh viện, nếu như xảy ra án mạng. Lời này, anh có thể trực tiếp nói với Tưởng Tiên Sinh, hiệu thuốc của nhà họ Hứa có Tưởng Tiên Sinh che chở. Hứa Tình Thâm nghe vậy, trong lòng đã sớm hiểu rõ. Chỉ là trong lòng có phần lạnh lẽo, đây là ưu thế của người có quyền lực phải không, bày mưu không được lập tức có thể chuyển mũi nhọn sang người trong nhà cô. Nếu không phải có một tiếng Tưởng Tiên Sinh che chở, chuyện tối nay phải thu xếp như thế nào? Tiệm thuốc của một gia đình không có bối cảnh lại vừa khai trương không lâu, e rằng từ nay về sau trên con đường ảm đạm này không thể tiếp tục kinh doanh nữa. Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, người đàn ông bên cạnh Hứa Tình Thâm bật một con dao nhíp. Đi thôi, chuyện còn lại Tưởng Tiên Sinh sẽ xử lý, các người cứ quay về báo cáo kết quả. Hứa Tình Thâm nhìn mấy người ủ rũ rời khỏi, người đàn ông vừa nói chuyện nhìn cô. Cô Hứa, không dọa đến cô. Góc chuyện audio.com, chứ, không có, cảm ơn các anh. Cô Hứa không cần quá lo lắng, chỉ cần đèn trong hiệu thuốc còn sáng, ánh mắt của anh em bên ngoài cũng sáng, không ai dám ở nơi này tác oai tác quái. Hứa Tình Thâm gật đầu. Nhà họ Tưởng Tùy Vân không ngừng gắp thức ăn trên bàn cho Tưởng Viễn Chu, quản gia nhận điện thoại, đi đến từ đằng xa, ông lén nhìn Tưởng Viễn Chu, người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm vào nhau. Thế này là sao, gương mặt u ám dọa người như vậy? Tưởng Tiên Sinh nói quá rồi, Tưởng Đông Đình đặt đũa xuống. Thế nào, quản gia cúi người xuống, ghé vào tai ông nói vài câu. Tưởng Tùy Vân thấy sắc mặt Tưởng Đông Đình xa sầm. Tưởng Viễn Chu cầm lấy đôi đũa, gắp thức ăn bỏ vào chén của Tưởng Tùy Vân. Dì nhỏ, đừng chỉ lo cho con, người cũng ăn đi. Hai tay Tưởng Đông Đình bắt lại, Tưởng Viễn Chu thấy ông không nói lời nào, không khỏi cười khẽ. Bà chưa ăn được vài đũa, đã no rồi à? Con quyết tâm, đối đầu với ta phải không? Lời này của ba con nghe không hiểu, cơ thể Tưởng Đông Đình ngả ra sau. Con cho rằng, tiệm thuốc của nhà họ Hứa một ngày an toàn, thì cả đời cũng sẽ yên ổn. Ba thử đi, Tưởng Viễn Chu không hề sợ hãi, lời nói nhẹ như không. Gặp chiêu phá chiêu, ba không chiếm được lợi đâu. Tưởng Viễn Chu, ba uổng phí công sức, khóe miệng Tưởng Viễn Chu dướn lên, hiện tại Tưởng Đông Đình đã lui về hậu phương, danh tiếng của Tưởng Viễn Chu đã vượt xa che lấp ông. Nếu ba không tin, ba cứ thử, Đông Thành chỉ có một Tưởng Tiên Sinh. Tưởng Đông Đình cảm thấy một luồng thanh tưởi sộc lên cổ họng, thiếu chút nữa bị Tưởng Viễn Chu chọc đến thổ huyết tại chỗ. Con cho rằng, ba thật sự không có cách nào làm khó được bọn họ. Có con ở đây, Hứa Tình Thâm, nhà họ Hứa, ai cũng không động vào được. Cả người Tưởng Viễn Chu nghiêng về phía trước, hai tay nắm thành quyền đặt lên bàn. Cũng vài lần rồi, ba còn không rõ sao, ba quả thật không đủ sức làm khó chúng con, ba đừng hăm dọa người khác nữa, bằng không. Bằng không thì thế nào? Con hoàn toàn có thể đưa Hứa Tình Thâm đến cục dân chính, sau đó công khai tin kết hôn, ba có tin con sẽ khiến ba trở tay không kịp không? Tưởng Đông Đình từ từ đứng dậy, một đạp đã văng ghế. Con lặp lại lần nữa. Tuy rằng ba lớn tuổi, nhưng tai không điếc mắt không mờ, con không cần lặp lại. Tưởng Viễn Chu nói xong, cũng ngồi thẳng dậy. Con vẫn là câu nói đó, bọ ngựa rình bắt ve sầu, chim sẻ chờ sẵn phía sau, ba vĩnh viễn không làm được con chim sẻ kia. Tưởng Viễn Chu cầm áo khoác trên ghế dựa, nhấc chân đi ra ngoài. Tưởng Đông Đình chỉ vào bóng lưng của anh, mãi không thốt nên lời. Tưởng Tùy Vân sao còn nuốt trôi thứ gì nữa, vội vàng đứng dậy nói. Anh rể, anh ngàn vạn lần đừng nóng giận, thật sự xem thiên hạ là của nó. Nhìn đi, các người nhìn đi. Quản gia đỡ ông, để ông ngồi vào ghế. Lão gia, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Tưởng Viễn Chu nhìn cảnh vật bên ngoài xe cửa chính, lão Bạch đang đứng cạnh xe hút thuốc, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đi ra, vội vàng bóp tắt tiến lên. Tưởng tiên sinh, cậu vẫn chưa ăn cơm phải không? Tôi không đói, đi, về Cửu Long Thương uống rượu. Khuôn mặt lão Bạch buông lỏng, giúp Tưởng Viễn Chu mở cửa xe. Chuyện của hiệu thuốc bên kia, ngài biết rồi sao? Có thể khiến ba tôi tức giận như vậy, đã nói lên cậu tìm người rất đáng tin. Lão Bạch nở nụ cười đóng cửa xe lại, đó là chuyện của Tưởng Viễn Chu giao cho anh còn. Gocchuyenaudio.com, không phải hoàn thành thật hoàn hảo sao? Tưởng Tùy Vân nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tưởng Đông Đình, bà cũng cầm áo khoác chuẩn bị trở về tiểu lâu. Tưởng Đông Đình khoát tay, chuẩn bị xe, lão gia trễ thế này rồi, ngài còn muốn ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ càng lún càng sâu. Tưởng Đông Đình đẩy chén trong tay ra, ánh mắt rơi vào phía xa. Chuẩn bị xe, đến nhà họ Lăng, cách Trương.